Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 21, trở lại Gelsenkirchen cung chính. Thời gian, 24 tháng 7 năm 2012 Gelsenkirchen. Lại trở về Gelsenkirchen, lúc này Gelsenkirchen đều tràn trề một cỗ tâm tình hưng phấn. Đặt mình trong đó cung chính đương nhiên có thể lĩnh hội đi ra. Cung chính đương nhiên biết Gelsenkirchen người ở hưng phấn gì đó. Ngay ở một ngày trước, thân ở Gelsenkirchen Sanker 04 đội câu lạc bộ tuyên bố. Bọn họ mời mùa giải trước Bundesliga quán quân cấp huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick trở thành Sanker 04 đội mùa giải mới huấn luyện viên. Đồng thời, Sanker 04 đội trước thể dục chủ quản Asawa chủ động từ chức rời đi Sanker 04 đội câu lạc bộ. Khi biết này ca tin tức thời điểm, cung chính phi thường kinh dị. Hắn thật không nghĩ tới Ralf Rangnick tiên sinh dĩ nhiên về lựa chọn Sanker 04 đội. Nếu như chính hắn là Ralf Rangnick, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn Sanker 04 đội. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn Wolfsburg. Khi biết Sanker 04 đội lựa chọn Ralf Rangnick, Maga đột nhiên tuyên bố lưu thủ Wolfsburg. Hắn đem tiếp tục dẫn dắt Wolfsburg chinh chiến mùa giải mới Bundesliga. Xem đến nơi này, cung chính đều vì Ralf Rangnick cảm thấy tiếc hận. Rõ ràng lựa chọn Wolfsburg mới càng sáng suốt mà. Nếu như nói Ralf Rangnick sở dĩ gia nhập liên minh Sanker 04 đội vẻn vẹn chính là trả thù Asawa, cung chính nhất định sẽ không tin tưởng. Ralf Rangnick không phải là người như thế. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Asawa người như vậy cặn bã đáng giá Ralf Rangnick làm như thế. Hay là hai người cân nhắc vấn đề góc độ không giống đi. Ralf Rangnick cuối cùng lựa chọn Sanker 04 đội. Có người nói vào lúc này, Ralf Rangnick đã đi tới Gelsenkirchen, hiện tại đã tiếp nhận đội bóng, chính đang vì là mùa giải mới làm chuẩn bị đây. Tuy rằng vào lúc này Ralf Rangnick ngay ở Gelsenkirchen, thế nhưng cung chính cũng không có đi tìm Ralf Rangnick ý tứ. Vào lúc này để cho Ralf Rangnick thời gian không nhiều, Ralf Rangnick dù sao đang vì mùa giải mới làm chuẩn bị. Vì lẽ đó, cung chính không muốn đi quấy rối Ralf Rangnick, đồng thời hắn cũng không muốn lại đi Sanker 04 đội. Về Gelsenkirchen, cung chính là vì về thăm nhà một chút mà thôi. Mà ngay tại lúc này, cung chính lại nghe được một cái choáng rồi. Vậy thì là Wolfsburg ở tuyên bố lưu thủ Wolfsburg thời điểm. Hắn đồng thời cho Wolfsburg mang đến một vị tân viên, đến từ Trung Quốc Thiên Tân Thái Đạt câu lạc bộ Hao Tuấn Trà. Có thể có một vị fan bóng đá Trung Quốc đổ bộ Bundesliga vẫn là đáng giá người quan tâm. Nhưng là cung chính cũng không thế nào quan tâm. Nếu như không phải cái tên này lúc trước cùng Manchester United truyền ra quá xì căng đan, cung chính cũng không sẽ để ý này điều. Cái tên này nếu có thể gây nên Manchester United hứng thú, đồng thời cuối cùng gia nhập liên minh Bundesliga đội mạnh, nói rõ cái tên này cần phải có chút thực lực đi. Trên đường về nhà, cung chính vẫn ở xem lướt qua gần nhất ngoại hạng Anh chuyển nhượng. Hiện tại hắn đã là quỷ đỏ Manchester United người. Bọn họ muốn lưu ý dưới một hồi đối thủ hướng đi. Hắn nên vì sắp đến mùa giải mới làm ra đầy đủ chuẩn bị. Cái này mùa giải Chelsea động tác không phải rất lớn. To lớn nhất một bút dẫn viên chính là lấy 18 triệu euro từ Moscow CSKA mang đến Chukov. Cái khác đều là một ít tiểu dẫn viên. Xem ra Nga phú thương Abramovich cũng bắt đầu quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Tương ngược lại là Premier League dầu mỏ quân đoàn tại đây cái mùa giải động tác tương đương to lớn. Tựa hồ có hơi năm đó Nga phú thương Abramovich vừa làm chủ Chelsea thời điểm dáng vẻ. Cái này mùa hè, Man City tiêu tốn 24 triệu euro từ Everton tiến cử nước Anh cầu thủ quốc gia Lecco Winster. 17 triệu euro từ Arsenal tiến cử Colo Touré. 25 triệu euro từ Arsenal tiến cử Togo tiền đạo Adebayor. 2,550 vạn euro từ MU trong tay mang đi Tevez. 12 triệu euro từ Aston tương lai tiến cử nước Anh cầu thủ quốc gia cấp giữa sân Berry. Man City thật là có tập đoàn tài chính chống đỡ. Cái này mùa hè thực sự là cam lòng ra tay a. Nhìn Man City những này dẫn viên, cung chính dần dần mà đối với sắp tới Premier League mùa giải mới có rất lớn chờ mong. Trải qua một quãng thời gian rất dài bôn ba, cung chính rốt cục về đến nhà. Ở nhà trước cửa lớn, cung chính trong lòng cảm khái vạn ngàn. Này đến môn hắn đã rất lâu không có đạp đi vào. Không biết lần này bước vào đi gặp là ra sao tình huống. Hít sâu vào một hơi, cung chính đè vang lên chuông cửa. Ngay ở chuông cửa mới vừa vang lên thời điểm, biệt thự khung thành cũng đã mở ra. Kỳ thực bên trong Abella đại thẩm cũng sớm đã nhìn thấy ngoài cửa cung chính. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà vọt ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Abella liền kêu sợ hãi cho cung chính một cái hùng ôm. Há, thượng đế phù hộ, ngươi rốt cục trở về. Đại thẩm có thể tưởng tượng chết ngươi. Mắt thấy Abella đại thẩm nhiệt tình sức lực, cung chính trong lòng ấm áp. Ta cũng muốn chết ngươi. Abella Azi, tiểu tử ngươi, còn biết trở về à. Ba mẹ ngươi có thể tưởng tượng chết ngươi. Đặc biệt là mẹ ngươi. Nàng nhưng là cả ngày nhắc tới ngươi con bất hiếu này. Vừa thấy được cung chính, Abella đại thẩm liền lắm lời. Vẫn đã nói liên tục. Abella Azi, ta này không phải trở về sao? Cung chính đưa tay sờ soạng dưới sau gáy nói rằng. Tiểu tử ngươi còn biết trở về à. Này đều rời nhà bao lâu? Mau mau vào nhà đi. Đi vào nhà nhìn ba mẹ ngươi. Bọn họ có thể là phi thường lo lắng ngươi. Lần này ngươi trở về cũng đừng làm cho bọn họ tức rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Abella ngẩng đầu đưa tay hoa đối với cung chính nhắc nhở. Ai, ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Đi vào nói chuyện cẩn thận. Đừng lại chọc ba mẹ ngươi không cao hứng. Mấy ngày nay đến bọn họ, trải qua cũng không dễ dàng. Nói rằng mặt sau, cảm tính Abella đại thẩm trong đôi mắt hô nước mắt. Hai vai cũng bắt đầu nhún lên. Cung chính cảm kích vỗ Abella đại thẩm vai an ủi. Abella Azi, người cứ yên tâm đi. Ta sẽ không lại để bọn họ thương tâm. Hiện tại cung chính không phải là trước đây cung chính. Nghe được cung chính, Abella đại thẩm một mặt kinh hỉ. Trong mắt nước mắt tới cũng nhanh đạt được cũng nhanh. Nàng trong miệng nhưng là nhẹ giọng nhắc tới. Được, được, được. Đây mới là đứa trẻ tốt à. Tiểu chính, người rốt cục lớn rồi. Xem người đàn ông. Cung chính sạm mặt lại. Cái gì gọi là xem người đàn ông? Ca vốn là nam nhân có được hay không? Đột nhiên cung chính nghiêm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Abella. Này ngược lại là để Abella đại thẩm cũng là cả kinh. Không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Abella Azi, ta rất nghiêm túc nói với ngươi. Ta là cái đàn ông thực sự. Thuần đàn ông. Cung chính cực kỳ nghiêm túc. Làm như có thật dáng vẻ. Để Abella đại thẩm đầu tiên là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên vui lên. Bắt đầu cười ha hả. Vâng vâng vâng. Tiểu chính là cái đàn ông thực sự. Thuần đàn ông. Được chưa? Abella đại thẩm cười ha ha nói rằng. Tiểu tử ngươi vẫn là biết tính toán những này. Xem ra là nên kết hôn a. Tình Vũ nhà đầu kia có phúc a. Nghe được tên Tiêu Tình Vũ. Cung chính nụ cười trên mặt không có. Hơi nhíu mày một cái. Này cũng thật là một cái chuyện khó giải quyết a. Mắt thấy cung chính vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa. Abella đại thẩm cũng biết tự mình nói sai. Nàng lập tức cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Mang theo cung chính đi vào biệt thự. Ở lầu một trong phòng khách. Cung chính phụ thân cung đình cùng mẫu thân của cung chính thượng thanh tú song song ngồi ở trên. Ghế sofa. Bọn họ đã biết rồi cung chính trở về. Trước bọn họ cũng là phi thường hưng phấn. Dù sao đi ra ngoài như thế hài tử rốt cục trở về. Ngày nhớ đêm mong bọn họ đương nhiên vô cùng hưng phấn. Nhưng là, khi nghe đến cung chính âm thanh, biết cung chính tức sẽ tiến vào gian nhà thời điểm, hai người này lại khống chế chính mình tâm tình kích động. Song song bản gương mặt, phảng phất bao công mặt đen bình thường ngồi ở trên ghế sofa. Chờ đợi cung chính tự chui đầu vào lưới, đi vào phòng khách. Cung chính liền nhìn thấy hai vị bao công mặt đen ngồi ở trong đại sảnh. một bức thăng đường phá án dáng vẻ. Cung Chính liền cảm thấy có chút buồn cười. Honey, cha mẹ, các ngươi đây là sướng cái nào vừa ra nơi a? Lẽ nào này chính là các ngươi trong miệng Trung Quốc quốc túy kinh kịch? Tiểu tử ngươi thiếu cho lão nương cợt nhà, đều biết rời nhà trốn đi a? Ngươi có còn hay không đem lão nương cùng cha ngươi để ở trong mắt a? Thượng Thanh Tú đột nhiên tức giận. Ta Honey mẹ, nhi tử thế này sao lại là rời nhà trốn đi a? Nhi tử đây là đi ra ngoài phát triển sự nghiệp đi tới. Biết chưa, Cung Chính cũng không có bị hai vị này mặt đen bao công bị dọa cho phát sợ. Hắn đặt mông ngồi ở sofa bên trong, nâng chung trà lên mấy trên chén trà từng ngụm địa uống lên. Thiếu cật nhà, cho lão nương dừng lại. Thượng Thanh Tú nghiêm sắc mặt tiếp tục nói. Liền như ngươi vậy còn phát triển sự nghiệp, cũng không nhìn một chút ngươi cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nói, ngươi có biết không tội? Ngạch, chấm ngoặc kép, nghe mẹ, Cung Chính hai mắt trắng dã đạo. Mẹ a, mặt đen không phải ngươi như thế sướng. Ngươi nên như vậy thái. Tiểu tử kia, ngươi có thể biết tội. Còn có, cha ngươi này mặt đỏ cũng không cần không hát. Ta biết lần này là nhi tử không đúng. Không nên bỏ lại các ngươi nhị lão. Đi xa tha hương hành hiệp trượng nghĩa đi tới. Chấm ngoặc kép, Cung Chính đột nhiên ý thức được cái gì. Lập tức đổi đề tài nói. Ồ, không đúng. Không phải hành hiệp trượng nghĩa. Là phát triển sự nghiệp. Là phát triển sự nghiệp. Nhi tử biết sai rồi. Tiểu tử ngươi còn biết sai à? Không sai. Lần này tiến bộ. Mắt thấy bị bảo bối nhi tử nhìn thấu. Hai người này cũng không nuốt trôi. Cái kia hai tấm bao công mặt cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cung Đình nhìn nhi tử biểu diễn. Há mồm biểu dương nói. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút con trai của ngươi là ai. Con trai của ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp ngôi sao mới. Nói đi ở Cung Đình bên người. Ngồi xuống, duỗi ra một tay khoát lên Cung Đình trên bả vai. Phảng phất ở đối với mình anh em nói rằng. Cha, nhi tử không cho ngươi mất mặt chứ. Hiện tại nhi tử nhưng là hưởng dự thế giới ngôi sao bóng đá. Đuôi đều vểnh đến bầu trời. Vậy thì kiêu ngạo đến không một bên. Cung Đình đem Cung Chính tay đánh xuống. Ta cho tiểu tử ngươi nói. Đừng tưởng rằng có chút thành tích đuôi liền vểnh đến bầu trời. Tiểu tử ngươi còn kém xa đây. Kém xa lắm đây. Biết rồi đi. Cha, ở trong mắt ngươi con trai của ngươi chính là như vậy sao? Liền điểm ấy thành tích. Ta cũng không có để ở trong mắt. Ca nhưng là còn rất xa đại mục tiêu. Con trai của ngươi là sẽ không bị trước mắt một chút thành tích cho mê hoặc. Cha, ngươi liền tin tưởng ta đi. Cung Chính vô cùng vênh váo mà nói rằng. Tin tưởng ngươi mới là lạ. Cung Đình nói thầm. Có điều hai mắt của hắn bên trong rõ ràng phóng vui mừng ánh sáng. Bảo bối nhi tử, lần này trở về chuẩn bị chờ bao lâu a? Nghe qua ngươi chuyển cái gì biết? Muốn đi anh, ngươi lúc nào rời đi nước Đức? Đi anh a, vào lúc này. Cung Chính mẹ Thượng Thanh Tú lập tức ngồi lại đây. Lôi kéo Cung Chính tay nói rằng. Nghe Thượng Thanh Tú, Cung Chính nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Cung Chính mang đầy hổ thẹn nói rằng. Ta chỉ có thể chờ một ngày. Sau đó liền muốn đi anh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.